Bất diệt bá thể quyết, chương 1183, địa điểm lối ra. Góc truyện audio.com, bóng đen bị diệt, ốc đảo hạch tâm hồ nước cũng rốt cục bình tĩnh lại. Bên bờ, sớm đã cách xa xa Lạc Trường Thiên, Hầu Khê đám người vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía trước một mảnh hỗn độn hồ nước. Mới giữa hồ bên trong. Sinh ra động tĩnh to lớn, khiến trôi nổi trên mặt hồ rất nhiều dao người thi thể đều bay lượn mà lên. Tư tán rơi xuống tại bên bờ bốn phía xanh tươi tốt lục lâm bên trong. Thậm chí nơi xa có chút vây xem võ giả đều bị dao người thi thể cho nện thành trọng thương. Vừa rồi hồ này bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Là ai ở bên trong chiến đấu sao? À, mộ tông sư đi nơi nào? Chẳng lẽ vừa rồi động tĩnh cùng hắn có liên quan? Đám người nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện Mộ Phong không tài. Lập tức liền liên tưởng đến bên trong hồ chiến đấu khả năng cùng Mộ Phong có liên quan. Rầm rầm, chính khi mọi người nghị luận ầm ĩ thời gian. Một thân ảnh tự giữa hồ chỗ sâu vạch nước mà ra. Đạp lên mặt hồ từng bước một đi tới. U ám mặt hồ, đám người căn bản thấy không rõ đạo thân ảnh này diện mục. Từng cái đều lộ ra vẻ cảnh giác, khi đạo thân ảnh này tới gần, đám người cũng rốt cục thấy rõ. Lập tức có người kinh hô nói, là mộ tông sư, vừa rồi cái kia động tĩnh quả nhiên là hắn đưa tới. Từng tia ánh mắt đều hội tụ trên người Mộ Phong, trong mắt mọi người có không che giấu chút nào kính sợ cùng vẻ nghi hoặc. Bọn hắn kính sợ, là bởi vì Mộ Phong cái kia cường đại đến thực lực khủng bố. Bọn hắn nghi hoặc, là bởi vì Mộ Phong cái gì thời gian tiến vào hồ nước. Lại là cùng thứ gì tại chiến đấu đâu? Mộ Tông Sư, ngài không có sao chứ? Lạc Trường Thiên, Hầu Khê mang theo cả đám vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Có chút lo âu hỏi, ta không sao, mảnh thế giới này cửa ra vào, ta đã biết ở nơi nào. Mộ Phong lắc đầu, nói ra khiến ở đây tất cả mọi người đều khiếp sợ lời nói. Mộ Tông Sư, chuyện này là thật, Lạc Trường Thiên kích động hỏi. Tự nhiên quả thật, Mộ Phong gật gật đầu, liền đem từ bóng đen nơi đó biết được tin tức nói ra. Đám người cái này mới biết, nguyên lai tiểu thế giới này cửa ra vào liền giấu tại ốc đảo Tây Bắc khu vực ở giữa nhất cây đại thụ kia dưới đất 3.000 thước sâu chỗ. Vậy chúng ta hiện tại liền đi nơi đó đào sâu 3 thước. Lạc Trường Thiên kích động nói. Mộ Phong khoát khoát tay. Nói, mảnh thế giới này đêm tối cũng không an toàn. Chờ trời sáng sau lại đi đi. Nghe được lời ấy, Lạc Trường Thiên bọn người mới dần dần tỉnh táo lại. Nhao nhao tiếp thu Mộ Phong đề nghị. Đám người nghỉ ngơi về sau. Mộ Phong từ trong ngực lấy ra một viên hắc lục đan hoàn. Đây là Mộ Phong tại giữa hồ phế tích tìm tới giải độc đan. Có thể giải hắn trên người khô tâm thi độc. Hôm sau, ngày mới sáng, Mộ Phong, Lạc Trường Thiên đám người chính là đi đến ốc đảo Tây Bắc khu vực. Bọn hắn rất nhanh đã tìm được trung ương cây đại thụ kia. Cây to này rõ ràng so chung quanh cái khác cây cối muốn cao lớn hơn tráng kiện. Ngoài ra, cũng không cái khác đặc biệt điểm, nếu không phải là Mộ Phong nói. Ở đây tất cả mọi người đều sẽ không nghĩ tới. Ở đây đại thụ dưới đất 3.000 thước sâu chỗ. Thế mà vẫn tồn tại rời đi mảnh thế giới này cửa ra vào. Sau đó, tại Lạc Trường Thiên, Hầu Khê đám người chỉ huy hạ. Gần trăm người bắt đầu đối với cái này cây trung ương đại thụ chung quanh tiến hành đào sâu 3 thước xâm nhập đào móc. Khi nói mọi người tại đây không gian giới chỉ không cách nào mở ra. Nhưng bọn hắn không ít người có thể dùng đầu gỗ cùng hòn đá chế tạo ra giản dị công cụ. Sau đó bắt đầu đào móc, bọn hắn dù sao đều là thực lực cường đại võ giả. Mặc dù linh nguyên không cách nào sử dụng, nhưng nhục thân đều rất cường đại, đào móc hiệu suất cực cao. Vẻn vẹn mất nửa ngày thời gian, liền đào móc đến dưới đất 3.000 thước. Mọi người vui mừng chính là, ở dưới đất 3.000 thước chỗ. Một cái truyền tống trận bị đại thụ đông đảo rễ cây bao vây bảo hộ lấy. Đám người hoa một phen công phu mới chém đứt truyền tống trận chung quanh rễ cây. Rời đi phương này đại thế giới truyền tống trận, quả nhiên tồn tại ở nơi đây. Đi, chúng ta cùng rời đi nơi này đi. Lạc Trường Thiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ánh mắt thì là nhìn về phía Mộ Phong. Không chỉ có là Lạc Trường Thiên, còn lại người cũng đều là quay đầu nhìn về phía Mộ Phong. Mắt lộ ra trưng cầu chi sắc, đi thôi, chúng ta từng nhóm đi vào. Cái này cái truyền tống trận cũng không lớn, duy nhất một lần chỉ có thể chứa đựng 15 người. Những người khác trước lên đi, ta, Lạc Trường Thiên đám người cuối cùng một nhóm bên trên. Để phòng vạn nhất, Mộ Phong lên tiếng, mọi người tại đây đều là đối với Mộ Phong tâm sinh bội phục. Cái sau không chỉ có hai lần mang theo bọn hắn tìm tới tiểu thế giới cửa ra vào, mà lại lần này còn để bọn hắn rời đi trước. Cái này phần lòng dạ cùng khí phách, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể với tới. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Mộ Phong, đám người từng đám tiến vào trong truyền tống trận. Theo từng đạo bạch quang bốc lên, hiện trường nhân số tại dần dần giảm bớt. Sau nửa canh giờ, chung quanh còn sót lại Hạ Mộ Phong, Lạc Trường Thiên, Hầu Khê chờ 7-8 tên đội ngũ chủ tâm cốt. Tại Mộ Phong dẫn dắt hạ, bọn hắn cũng là tiến vào trong truyền tống trận. Theo bạch quang bốc lên, Mộ Phong, Lạc Trường Thiên mấy người cũng biến mất tại bên trong vùng thế giới này. Ngoại giới quảng trường, Vệ Kê lông mày cau lại. Đế vực bên trong các cái khu vực tình huống, hắn đều tùy ý quan sát qua, nhưng hắn phát hiện, Mộ Phong trải qua tiểu thế giới, nhỏ hơn của những người khác thế giới đều muốn khó khăn rất nhiều. Vô luận là cái thứ nhất thế giới băng tuyết, vẫn là cái thứ hai sa mạc thế giới, bên trong ẩn giấu hung hiểm đều vượt qua cái khác tiểu thế giới. Cái này khiến Vệ Kê trong lòng rất là khó chịu, liên tiếp nhìn về phía Thiên Sát Lão Tổ. Hắn cho rằng đây hết thảy đều là Thiên Sát Lão Tổ giở trò quỷ. Không chỉ có là Vệ Kê có ý nghĩ này, ở đây rất nhiều đại nhân vật cũng đều là nhìn ra cách thức. Bọn hắn đều mịt mờ nhìn về phía Thiên Sát Lão Tổ. Ánh mắt cổ quái, liền liền cái kia Ninh Tuần Phủ cũng giống như thế. Bất quá hắn dù sao chỉ là giám sát các đại đế quốc thí luyện có người đổ nước gian lận. Thiên Sát Lão Tổ mịt mờ gia tăng độ khó, thì là không tại hắn bên trong phạm vi quản hạt, mà lại hắn đối với Mộ Phong cũng rất là yêu thích. Cũng muốn nhìn một chút Mộ Phong có thể hay không tại càng khó khăn hình thức hạ sông đến cuối cùng. Thiên Sát Lão Tổ thì là một mặt mộng bức, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được Mộ Phong trải qua thế giới so thế giới khác muốn khó khăn không ít. Nhưng cái này cũng không hề là hắn động tay chân. Mà là cái này đế vực chính mình tại vận hành, đế vực đã có chính mình linh vận, cảm giác được nguy cơ, cũng sẽ làm ra một loại nào đó phản ứng, liền cùng động vật bản có thể giống nhau, cảm giác được nguy cơ tự nhiên sẽ phản kháng hoặc là chạy trốn. Đế vực cũng tương tự có loại bản năng này, Mộ Phong trải qua hai thế giới, độ khó đều liên hồi, hắn Thiên Sát Lão Tổ không có động thủ chân. Như vậy cũng liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là đế vực cảm giác được Mộ Phong gặp nguy hiểm. Cho nên đang cố ý bài xích cái sau, nhưng sao lại có thể như thế đây? Mộ Phong thiên tài đi nữa, cái kia cũng bất quá là nửa bước võ hoàng tu vi võ giả. Đế vực như thế nào tại dạng này tiểu gia hỏa trên người cảm nhận được nguy cơ đâu? Thiên Sát Lão Tổ trong lòng nghi hoặc, hắn rất muốn ra tay khống chế đế vực. Nhưng Ninh Tuần Phủ ở bên cạnh giám sát, hắn không thể đối với đế vực có bất kỳ can thiệp. Cái thứ ba thế giới, là một tòa to lớn vô cùng hình vòng cầu, mà tại hình vòng cầu bốn phía, là mênh mông vô bờ màu đen biển cả, tòa này hình vòng cầu liền lơ lửng tại Hắc Hải bên trên. Tại cầu hai đoạn, là vô số đầu lang kiều, hướng phía Hắc Hải bốn phương tám hướng kéo dài. Mãi cho đến mắt thường đều không thấy được cuối cùng. Giờ phút này, hình vòng cầu trung ương chỗ, ngay từ đầu rời đi những người khác, đều là hội tụ ở đây. Cách chương.